Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 653, Rồng Ngâm, góc truyện audio.com, chấm, xúc sinh, còn dám kêu gào, người trước quỳ xuống cho ta, chấm, Diệp Thiên Thành hét lớn một tiếng, đã cắt đứt Lưu Ly Cung phong ấn giả suy nghĩ. Hắn theo bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người giữa trung tâm, Diệp Thiên Thành luân động trường đao. Trong cơ thể kim đan vận chuyển, linh lực mãnh liệt, trường đao trên linh quang đại thịnh, hướng phía Tô Tử Mặc hai đầu gối chém tới. Chắc có lẽ không có biến cố gì đi. Bốn vị phong ấn giả vẫn lạc, kích hoạt tứ phương trấn yêu đại trận. Một cái linh yêu không có khả năng dãy rủa. Lưu Ly Cung phong ấn giả trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, thần sắc hắn biến đổi. Hắn dù sao cũng là nguyên anh chân quân, tu luyện ra nguyên thần, tuy rằng đã bị hạn chế, không có thể tùy ý ra tay, nhưng nguyên thần cảm ứng, nhưng so với mặt khác kim đan chân nhân nhạy cảm nhiều hơn. Tại Tô Tử Mặc trên thân, hắn lại cảm nhận được linh lực chấn động, hơn nữa, rất đáng sợ, thượng, cổ, hóa, long, quyết. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng được sấm nhân, từng chữ một nói, một cỗ đến từ chính thái cổ man hoang lực lượng, đang tại bị làm thức tỉnh. Tô Tử Mặc trong cơ thể khí tức không ngừng kéo lên. Linh lực, kim đan khí tức, người này kim đan còn đang, không có bị phế sạch, điều đó không có khả năng. Quần tu xôn xao, phải biết rằng, tại Bắc vực thiên kiêu đại chiến ở bên trong. Có không ít tu sĩ tận mắt nhìn đến, có phản hư đạo nhân ra tay, đem Tô Tử Mặc đan điền đánh nát, mà hôm nay, Tô Tử Mặc kim đan lại một lần nữa ngưng tụ ra. Hơn nữa so với trước đáng sợ hơn, ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu dài hơn một trượng sinh linh lăng không hiển hiện, quay chung quanh tại thân thể của hắn xoay vài vòng. Gió lốc mà lên, cuối cùng bỗng nhiên ở giữa không trung, Diệp Thiên Thành trường đao, còn không có chạm tại Tô Tử Mặc trên đầu gối, đã bị này sinh linh phá khai, trong hư không phóng xuất ra liên tiếp tia lửa, Diệp Thiên Thành toàn thân đại chấn, lại đắn đo không xuất ra trường đao, rời tay mà bay, hí, đây là cái gì, phần đông tu sĩ nhếch miệng, trợn mắt há hốc mồm. Cái này đầu sinh linh trên thân hiện ra từng đạo màu xanh lân phiến. Lóe ra lạnh lùng hàn quang. Trên lưng gai xương, sắc bén nanh vuốt toàn bộ hiển lộ ra. Tài giỏi xuất chúng. Cái này là long sao. Một vị tu sĩ thần sắc hoảng sợ. Thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Run rẩy hỏi. Tuy rằng cái này cổ thành trong tất cả tu chân giả. Đều chưa từng gặp qua long tộc bộ dáng, nhưng hôm nay tận mắt thấy như vậy một đầu sinh linh. Mọi người trong đầu, chỉ có cái này một đáp án. Thái cổ cửu tộc một trong, chỉ có chính thức long tộc, mới có thể phóng xuất ra như thế khí tức kinh khủng. Này chân long trông rất sống động. Long lân, long cốt, long chảo toàn bộ đều ngưng tụ ra. Sinh động. Long nhãn chậm rãi mở ra, đôi tròng mắt kia, dường như cùng Tô Tử Mặc hai mắt trùng hợp, tuy hai mà một, cái loại này ánh mắt, lạnh lùng, uy nghiêm, không thể tập trung nhìn, tại đây long nhãn nhìn quét phía dưới, có chút tu sĩ không chịu nổi áp lực, bịch một tiếng, quỳ rạp trên đất bên trên, toàn thân run rẩy, câm như hến, năm đó, thái cổ thời đại. Nhân tộc bị vạn tộc nô dịch, hèn mọn như con sâu cái kiến, tính mạng như cỏ rác, mà thái cổ long tộc, lại là vạn tộc đứng đầu, thống ngự bốn phương, áp đảo vạn tộc bên trên. Đây là một loại huyết mạch áp chế, xuất xứ từ tại cổ xưa trí nhớ chỗ sâu sợ hãi. Mặc dù đang tứ phương trấn áp đại trận lực lượng phía dưới, Tô Tử Mặc vẫn là tai họa động mảy may. Nhưng bên cạnh hắn bao quanh một cái chân long, khí thế tăng vọt, chân long, đã đáng sợ như thế, có thể khống chế chân long người, lại đem là dạng gì tồn tại? Thần linh, khống chế thiên địa, chúa tể vạn vật thần linh, không phải nói là chung quanh kim đan chân nhân, coi như là xa xa đạp không mà đứng lưu ly cung phong ấn giả, đều cảm giác được một hồi tâm rung động thần kỳ. Diệp Thiên Thành, mau lui lại, lưu ly cung phong ấn giả trước hết nhất kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng, Diệp Thiên Thành toàn thân chấn động, tỉnh táo lại, theo bản năng lấy lui về phía sau, cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Nhưng, hết thảy đều đã chậm. Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, hít sâu một hơi, bỗng dưng há miệng, cơ hồ là đồng thời. Kia trên thân bao quanh chân long, cũng ở đây miệng lớn hấp khí, thân thể phình to gấp mấy lần. Ngửa đầu ưỡn ngực, cực lớn khí lưu bắt đầu khởi động, giữa không trung hình thành từng đợt vòi rồng. Chân long cũng đồng thời mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, nước miếng phiêu lãng, ngang, một người một con rồng trong miệng, đồng thời bộc phát ra một tiếng cao vút vang dội, xuyên kim liệt thạch gào thét. Tô Tử Mặc tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trên cổ nổi gân xanh, ánh mắt hung lệ, hướng phía trước gào rú gào thét, trong miệng vậy mà bộc phát ra tiếng long ngâm. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, đây mới thực là rồng ngâm, cần phải so với lôi âm sát uy lực lớn nhiều hơn. Phốc, phốc, phốc, khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất cái này một vòng tu chân giả, tuyệt đại đa số mọi người không chịu nổi rồng ngâm chấn động. Thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bao quanh huyết vụ. Xa hơn một chút một ít tu sĩ, trên mặt hiện ra từng đạo vết máu. Tuy rằng thân thể không có nổ tung, nội phủ cũng đã bị chấn động vỡ nát. Càng nhiều nữa tu sĩ đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, trừng mắt hai mắt, thất khiếu bên trong chậm rãi duỗi ra vết máu. Dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Rồng ngâm sau đó, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Có chút tu sĩ yêu thú tọa kỵ, không quản là thượng cổ dị chủng hay là thuần huyết hung thú, lúc này đều sợ tới mức lạnh run. Đồ cất đái giàn rủa, bị đạo này rồng ngâm giống chết người vô số kể. Tô Tử Mặc chung quanh thi cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục. Tứ phương trấn yêu đại trận có thể phong cấm hắn nội đan, đưa hắn chấn áp tại nguyên chỗ, không thể cử động, nhưng không cách nào phong ấn hắn kim đan. Coi như là ta không thể động, giết bọn ngươi cũng như tàn sát con chó. Tô Tử Mặc thanh âm băng lãnh, sát khí ngập trời. Tại Tô Tử Mặc phạm vi ba trưởng ở trong, chỉ có Diệp Thiên Thành còn có thể đứng đấy. Nhục thể của hắn xác thực cường đại, tại đây loại rồng ngâm phía dưới, hắn vẫn không có vẫn lạc, nhưng màng nhĩ của hắn đã bị chấn để mặc, cánh tay phải miệng vết thương cũng đã văng tung tóe, trong đầu trống rỗng, ý thức mơ hồ, đối với chung quanh hết thảy đều cảm giác không tới. Mau lui lại a, lưu ly cung phong ấn giả lớn tiếng la lên. Rất nhiều lưu ly cung kim đan chân nhân chính lướt qua biển người mênh mông, hướng phía người này chạy vội mà đến, đều muốn đem Diệp Thiên Thành cứu đến. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thiên Thành khôi phục một ít cảm giác, trong mắt đều bị hoảng sợ sở chiếm cứ, muốn động sau lưng lui. Sau một khắc, hắn nhìn đã đến Tô Tử Mặc, khóe miệng đùa cợt. Đi, Tô Tử Mặc mở miệng, nhàn nhạt nói ra một chữ. Hồ, quay chung quanh tải trên người hắn chân long, lên như diều gặp gió, gào thét mà đến, trong nháy mắt hàng lâm tại Diệp Thiên Thành đỉnh đầu. Hơi hơi cúi đầu, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, Diệp Thiên Thành sợ tới mức hồn phi phách tán. Tí tách, chân long khóe miệng nước miếng phiêu lãng tại Diệp Thiên Thành trên mặt, hắn thậm chí không dám đi trà lau. Phốc suy, sau một khắc, chân long cúi đầu, trực tiếp đem Diệp Thiên Thành cắn lấy trong miệng, một cỗ máu loãng bắn tung tóe đi ra, tản ra ấm áp, Diệp Thiên Thành vẫn lạc, bị Tô Tử Mặc huyễn hóa ra chân long nuốt sống. Tô Tử Mặc trong mắt sát ý bắt đầu khởi động lấy. Đây là đang táng long cốc dưới đáy ở ẩn 20 năm về sau. Hắn lần thứ nhất phóng xuất ra thượng cổ hóa long quyết. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bên người này chân long càng thêm ngưng thực, tràn ngập linh tính, dường như đã có được sinh mệnh. Trên thực tế, cái này cùng thượng cổ hóa long quyết tự thuật, đã có lấy cực lớn khác biệt. Thượng cổ hóa long quyết, chỉ là mượn nhờ một tia long huyết, lấy linh lực ngưng tụ ra một đạo hư ảo, mà Tô Tử Mặc triệu hồi ra, rồi lại trông rất sống động. Huyết nhục đều đủ, quỷ dị hơn chính là, hắn có loại cảm giác, này chân long tựa hồ cùng hắn tồn tại một loại cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Hình như là huyết mạch đồng nguyên, khó phân lẫn nhau, cách chương.